Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, Sứ Đồ Thạch Linh. Chúng ta muốn không nên buông tha lãnh địa trực tiếp dẫn người rời đi. Diệp Tử Huyên nghĩ đến trong thung lũng có thể có Chí Khôn hư không thiên ma không khỏi được khẩn. Trương hỏi nói, ta không cam lòng, ta muốn dò xét một chút. Triệu Mục vừa nói cho gọi ra thiên thư. Phịch, trang sách bên trong đã trưởng thành đến thiên thư sứ giả ba đoạn tử vong huyễn điệp bay ra. Tử vong huyễn điệp cấp bậc, thiên thư sứ giả ba đoạn, chiến lược thiên thư sứ giả năm đoạn, thiên thư hồn lực, 11.000 thiên phú kỹ năng, tử vong cảm giác, tử vong huyễn đồng thú cưng kỹ năng, mê hồn nguyền rủa, ẩn thân nguyền rủa, kịch độc phấn mạt cộng sinh năng lực, thiên phú cùng chung, kỹ năng cùng chung, thiên thư hồn lực tăng lên hai cái nhỏ cảnh giới cách mấy năm. Tử vong huyễn điệp đã trưởng thành đến thiên thư sứ giả ba đoạn. Lại là học biết liền ba cái thú cưng kỹ năng, mê hồn nguyền rủa có thể đối với kỳ đổi ma quái sinh ra nói gạt. Ẩn thân nguyền rủa có thể che giấu mình. Kịch độc phấn mạt có thể phạm vi lớn sát thương kỳ đổi ma quái. Thú cưng kỹ năng không tính là rất mạnh, dẫu sao tử vong huyễn điệp cũng không phải là chỉ số thông minh cao thú cưng. Chỉ lớn chừng bàn tay, đầu óc tổng cộng thì lớn như vậy, nhưng là dù vậy có thể trở thành thiên thư sứ giả cực hạn mạnh mẽ thú cưng. Chủ yếu chính là bởi vì tử vong cảm giác và tử vong huyễn đồng. Cái trước đối với nguy hiểm có vượt quá tầm thường cảm giác năng lực có thể tránh hung hòa. Người sau có thể thông qua 18 cái con ngươi bệnh tử vong ảo cảnh. Nhưng lợi hại hơn vẫn là cùng chung năng lực, thiên phú và kỹ năng cùng chung, đây là sủng vật dành riêng. Nhưng là tăng lên hai cái nhỏ cảnh giới, đây cũng là một sao mang tới đặc thù cộng sinh năng lực. Xem cái chết đến huyễn điệp, Diệp Tử Huyên thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng biết tử vong cảm giác, Triệu Kiệt hiển nhiên là cũng không có nhận ra được đủ để chí mạng nguy hiểm. Đã như vậy, lâu đài bên ngoài thung lũng có lẽ cũng không có Chí Khôn hư không thiên ma. Tử vong huyễn điệp thẳng bay ra khỏi thành thành nhỏ, Triệu Mục có 5.600 điểm thiên thư hồn lực. Tử vong huyễn điệp xa nhất có thể phát hiện 5.600 mét bên ngoài. Khoảng cách này đã đủ đem lâu đài bên ngoài nho nhỏ thung lũng cho cẩn thận tìm kiếm một lần. Triệu Mục mở ra thiên thư trang đầu. Phía trên nhất thời hiện lên tử vong huyễn điệp thấy hết thảy. Làm bộ như rất khẩn trương. Theo Diệp Tử Huyên cùng nhau tra xem. Ròng rã một đêm, tử vong huyễn điệp tìm khắp thung lũng chỉ là tìm ra một cái vách núi góc kẽ hở. Mắt xem trời gần sáng, Triệu Mục khống chế tử vong huyễn điệp tiến vào kẽ hở. Kinh mấy phút nữa sau xuyên qua quanh co kẽ hở đi tới thung lũng dưới đất ẩn núp một cái. Hang động đá vôi, xuyên qua cua quẹo thấy hang động đá vôi toàn cảnh. Diệp Tử Huyên sợ lập tức nhảy cỡn lên cả người phát run. Triệu Mục vậy làm bộ như sợ hết hồn. Nhưng vẫn là mạnh gắn chấn định nhìn về phía thiên thư lên tử vong huyễn điệp truyền về nơi gặp. Trong hang động đá vôi có một cây đen thui như mực thạch nhũ. Đen theo thủy tinh như nhau bề ngoài phát ra một loại mắt thường có thể thấy được sóng gợn lập. Trường, đây rõ ràng là một cái hư không thiên ma. Cho dù chỉ là thông qua thiên thư đường xa thấy cũng có thể cảm nhận được linh hồn bị đánh vào. Hư không thiên ma, có thể ô nhiễm vạn vật, thích nhất ô nhiễm loài người. Thiên thư học viện cũng không phải là bạch ngốc, đặc biệt không có một môn học chính là làm sao phán đoán hư không thiên ma thực lực cấp bậc. Trực tiếp thấy và gián tiếp thấy hư không thiên ma, ấn tượng đầu tiên đối với linh hồn sinh ra đánh vào. Có thể hữu hiệu dùng để phán đoán hư không thiên ma mạnh yếu. Mới vừa rồi Diệp Tử Huyên lập tức mất khống chế sợ nhảy cỡn lên. Chính là bởi vì nàng nhìn ra đây là một cái thiên thư sứ đồ tám đoạn hư không thiên ma. Hơn nữa hẳn đang đứng ở lột xác quá trình. rất nhanh thì phải trở thành thiên thư sứ đồ chín đoạn. Thậm chí có cực lớn có thể lột xác sau ra đời trí khôn. Cho nên mới có thể ở mình lột xác thời điểm điều khiển thung lũng kỳ đổi ma quái canh phòng tự thân. Cho nên lâu đài đột nhiên xuất hiện những thứ này kỳ đổi ma quái mới sẽ một thái độ khác thường ở. Hắc ám tinh toàn lực chàng đuổi hạ từ đầu đến cuối không chịu rời đi. Nghĩ đến trí khôn hư không thiên ma khủng bố, Diệp Tử Huyên hiện tại một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này ở lâu. Đang chuẩn bị kêu Triệu Mục cùng đi, nhưng thấy Triệu Mục mặt đầy hưng phấn. Vận khí của chúng ta tới. Triệu Mục kích động nói, tử vong huyễn điệp tử vong cảm giác khoảng cách gần như vậy cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Rất rõ ràng cái này sứ đồ tám đoạn hư không thiên ma đang đứng ở mấu chốt lột xác quá trình. Nếu như có thể ở chỗ này giết chết hắn, chúng ta sẽ có được chỗ tốt to lớn. Ừng ực, Diệp Tử Huyên nuốt nước miếng khó tin nhìn Triệu Mục. Nàng không nghĩ tới, Triệu Kiệt lá gan lại lớn như vậy. Ta cũng không phải là tự đại, đây là một cái thạch linh biến thành hư không thiên ma. Triệu Mục hưng phấn giải thích, Thiên Thư Học Viện hư không thiên ma ghi 623 cuốn từng có một cái như vậy thực. Chiến lệ chứng, từng có một vị thiên thư sứ giả ở ngoài thành bị hư không thiên ma đuổi giết. Cuối cùng lầm vào một cái sắp tiến hóa thạch linh hư không thiên ma chỗ hang. Nói đến một nửa, Triệu Mục đã nhảy xuống lâu đài kích hoạt ẩn thân nguyền rủa và tử vong cảm giác. Tử vong cảm giác có thể để cho hắn ung dung di động ở kỳ đổi ma quái đối bên ngoài cảm giác bên bờ. Ung dung đi vòng tất cả kỳ đổi ma quái cảm giác đi tới trong thung lũng kẽ hở chỗ. Tử vong huyễn điệp đã ở bên kẽ hở chờ đợi. Ở Triệu Mục lúc tới xông vào trong cơ thể hắn. Thiên thư sứ giả. Ở sứ giả năm đoạn có thể nắm giữ đặc thù thiên thư kỹ năng thú cưng dung hợp. Dung hợp sau này toàn thể thực lực biên độ tăng trưởng 30%. Càng có thể thông qua dung hợp làm được nguyên bản không làm được sự việc. So như thiên thư sứ giả không cách nào phi hành, nhưng là dung hợp phi hành thú cưng là có thể phi hành. Lại ví dụ như lúc này xuyên qua cái này không đủ để cho loài người xuyên qua núi đá kẽ hở. Xuyên qua núi đá kẽ hở, Triệu Mục rất nhanh bay đến hang động đá vôi bên trong. Thạch linh hư không thiên ma, cụ thể mà nói chính là thạch đầu thông linh ra đời sinh mạng. Sau đó bị hư không thiên ma ô nhiễm biến thành hư không thiên ma. Cái này loại hư không thiên ma ở có trí khôn trước kia đặc biệt trạch. Bình thường có thể ở sinh ra địa phương trạch đến chết hoặc là trạch đến trở thành trí khôn hư. Không thiên ma, bất đồng thạch đầu thông linh. Cuối cùng sinh ra hư không thiên ma vậy có bất đồng lực lượng. Thạch linh hư không thiên ma tại sao như thế trạch? Chẳng lẽ cái này loại hư không thiên ma không thích hủy diệt? Dĩ nhiên không phải, chỉ là bởi vì thạch linh sinh ra chân linh và linh hồn đặc biệt mạnh mẽ. Đá muốn ra đời sinh mạng bản thân chính là việc khó. Nguyên nhân chính là làm cái này ngược lại đưa đến ra đời sinh mạng sau chân linh và linh hồn phá. Lệ mạnh mẽ. Lúc này gặp phải hư không thiên ma ô nhiễm, thạch linh tự nhiên sẽ tiến hành liều chết phản kháng. Phản kháng trong quá trình, thạch linh chân linh và linh hồn cũng không sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc dù hư không thiên ma ô nhiễm lực lượng có thể để cho vật chết cũng ra đời chân linh và linh hồn. Nhưng là đối mặt vốn là còn sống thạch linh. Nhưng ngược lại sẽ để cho thạch linh hư không thiên ma chân linh và linh hồn rất yếu ớt. Chỉ có tiến hóa là trí khôn hư không thiên ma mới sẽ đền bù phương diện này nhược điểm. Cho nên đừng xem cái này tiến hóa ở giữa thạch linh hư không thiên ma phòng ngự lợi hại. Bình thường thiên thư sứ đồ chín đoạn đều không cách nào công phá phòng ngự. Nhưng là đối mặt công kích linh hồn, sức đề kháng nhưng sẽ yếu rất nhiều. Tuy nói như vậy, tử vong huyễn điệp một cái sứ giả năm đoạn, cũng không thể đối với một cái sứ đồ tám đoạn trực tiếp tạo thành uy hiếp chí mạng. cho nên mấu chốt là lợi dụng công kích linh hồn thủ đoạn ở thạch linh hư không thiên ma tiến hóa. Thời điểm tạo thành quấy nhiễu, để cho cái này thạch linh hư không thiên ma tiến hóa thất bại linh hồn cắn trả. Đây là ghi lại tại hư không thiên ma ghi thực chiến lệ chứng. Nếu không hắn vậy sẽ không chọn lúc này ở chỗ này thành lập lâu đài. Nếu không phải vì giết cái này thạch linh hư không thiên ma, hắn hoàn toàn có thể ở Hắc Thiết Long Thành ở lâu mấy năm. Dựa vào khế ước tử vong huyễn điệp và luyện kim thiên bình, hắn hoàn toàn có thể đem thực lực tăng lên tới thiên thư sứ giả năm đoạn. Sau đó sẽ đi ra săn giết hư không thiên ma tăng lên thực lực cũng không muộn. Hiện tại sứ giả ba đoạn liền chạy ra ngoài, chính là vì hợp tình hợp lý đạt được phần này kỳ ngộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tuyenci.com/chéo-tuy-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-cuc-nối-son-di-nối-din-vin-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.